Chinh phục trợ lý nhỏ. Chương 14, góc truyện audio.com. Mạch Nham mơ màng mờ tô đôi mắt thứ ánh sáng chói lọi của buổi sáng sớm truyền vào khiến cho Mạch Nham nhăn tít mày lại, khẽ rực rực tay, liếc nhìn bàn tay to lớn. Đang cầm chặt lấy tay mình, Mạch Nham không thể không nghĩ miên man. Không phải hai đứa bé kia đích thực là cô và anh thời thơ ấu chứ? Tại sao cô lại không thể nhớ lại được khuôn mặt của hai đứa bé ấy, rốt cuộc cô bị? Làm sao vậy, Nham Nham, Dịch Tử Hiên mở mắt đôi đồng tử, sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào Mạch Nham, đột nhiên anh nở nụ cười, tươi rói, đôi mắt tràn đầy cưng chiều nhìn cô, Nham Nham, nếu như đã tỉnh dậy, vậy đi làm vệ sinh cá nhân đi. Chút nữa tôi sẽ dẫn em đi ra ngoài, hôm nay thời tiết rất tuyệt, nhìn bóng dáng của Dịch Tử Hiên, Mạch Nham không tự chủ được mà giơ tay ra phía trước. Cô rụt tay lại, đôi đồng tử co rút lại. Tại sao nụ cười đó, ánh mắt đó, cô lại thấy quen như vậy? Giống như cô và anh đã biết nhau từ rất lâu rồi. Vậy, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến kỳ lạ. Mạch Nham đơ người, bước chân xuống giường, đôi chân trần không hề cảm nhận được cái buốt giá toát ra từ sàn nhà. Cô như cái xác không hồn lặng lẽ di chuyển vào phòng tắm, sau khi làm xong tất cả thủ tục cũng là lúc Dịch Tử Hiên nhìn thấy Mạch Nham chân trần đứng ở cửa phòng. Dịch Tử Hiên xài, bước chân đến bên cạnh người Mạch Nham ôm cả người cô lên rồi nói với giọng điệu lo lắng, Nham Nham, em có biết trời rất lạnh không? Em muốn mình bị cảm hay sao mà? Thấy Dịch Tử Hiên như vậy Mạch Nham mới để ý tới thời tiết hôm nay. Cho dù, trời không ẩm ướt như mấy hôm trước mà tỏa nắng ấm áp nhưng bây giờ đang là mùa đông, cái rét cắt da cắt thịt của nó không thể mất đi cho dù trời đã khả quan hơn. Em xin lỗi, Nam Thần. Bàn tay đang ôm lấy người Mạch Nham khẽ run lên, anh theo bản năng rúc vào tóc cô. Ngốc cần gì phải xin lỗi chứ? Mạch Nham, em xin lỗi vì đã tự tổn thương chính mình, hay là bởi vì em đã làm trái tim tôi đau? Nhẹ nhàng xoa chiếc đầu rối tung của Mạch Nham lên, Dịch Tử Hiên chậm rãi. Ôm Mạch Nham đến trước gương, bàn tay thon dài cầm lấy chiếc lược từ từ chải. Anh không phải là người biết quan tâm đến người khác vậy nên. Công việc chải tóc này anh chưa làm bao giờ. Nhưng hôm nay, vì người anh yêu, anh có thể làm tất cả. Mạch Nham nhìn vào gương, từng lọn, tóc theo cánh tay Dịch Tử Hiên chảy đều đâu vào đấy, cho dù có hơi đau. Nhưng cô vẫn rất cảm động, Nam Thần. Được rồi, khuôn mặt nhỏ thanh tú của Mạch Nham cực kỳ hợp với kiểu tóc này. Nó được bao bọc trong mái tóc búp bê mà Dịch Tử Hiên đã chảy, đằng sau tóc được anh bện lại khiến cho nó phồng lên, bên má còn có vài lọn tóc mà Dịch Tử Hiên để lại, nhìn vào trong gương, Mạch Nham thẫn thờ một hồi lâu. Cô như thay đổi thành một người khác vậy, xinh đẹp đến kỳ lạ. Cạch, chiếc kẹp tóc hình bông hoa xinh đẹp nhanh chóng được cặp lên mái tóc của Mạch Nham, khẽ nghiêng đầu ra trước gương, Dịch Tử Hiên dịu dàng nở nụ. Cười, Nham Nham, đẹp không? Đẹp, đẹp, thật sự rất là đẹp. Đưa tay vuốt nhẹ lên nó, Mạch Nham ngửa đầu. Cô giật mình khi, thấy khuôn mặt Dịch Tử Hiên gần sát vào mình, hơi thở ấm nóng của anh. Phả lên khuôn mặt cô, khiến cho nó hiện ra một mảng đỏ ửng. Ngay khi Mạch Nham định mở lời, Dịch Tử Hiên đã cướp trước. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng cười. Không cần nói gì hết, đây là tôi tặng em. Góc truyện audio.com. Sau khi nói, Dịch Tử Hiên còn không quên thơm nhẹ lên khóe miệng đang dương ra của cô rồi nhấc chân đi thẳng ra bên ngoài. Tôi đợi em ở ngoài. Cách chương.